Trầm hương vừa đốt, khói thơm tỏa bốn phương trời. Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã dứt, khắp pháp giới an lành, từ tha báo nhiễm màu, ngân vang lời nói sâu xa. Thích Ca ngài đang thuyết pháp hòa, cho ngài nói đó là pháp chân thật. Vui mừng lòng con dựng tháp cung dường, ngưỡng mong từ tâm ngài thọ nhiếp lễ vật chúng con. Trong niềm tin nhận bao nhiêu phước lành, nguyện đem hồi hướng khắp cung chúng. Cho nên là mấy cô nó phải thực tập đó, là thực tập diễn giảng. Cái thứ hai nữa là thực tập để viết báo tường. Tức là mỗi tuần như vậy đó, là chúng ta phải có một cái tờ báo tường để cho Phật tử người ta đi thăm viếng, người ta cúng dường trường hạ, người ta thấy người có cái sinh hoạt. Tạo một cái niềm tin cho Phật tử, cái thế hệ kế tiếp. Cho nên mấy cô chuẩn bị nó phải có một tờ báo tường cho cái trường hạ ta. Cái thứ hai đó là thực tập diễn giảng. Thì sư cô nào nữa mà có năng khiếu diễn giảng thì chúng ta đăng ký để chúng ta thực tập. Thì sẽ có các thầy giảng sư tới hướng dẫn để cho quý vị về cái diễn giảng. Và tới cuối hạ thì chúng ta cũng có hai cái phần thưởng mà cho cái viết báo cũng như là cái diễn giảng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm một cái tập kỷ yếu mà của trường hạ Thành Hội, gồm có trường hạ Phổ Quang và trường hạ Vĩnh Phước. Thì chúng ta có một cái tập kỷ yếu như vậy lưu lại cho mỗi năm về sau này. Cho nên mấy cô cố gắng để mà làm cho được cái việc mà giáo hội chúng ta đề ra. Bữa trước á, thì tôi có gửi một cái ý về ẩn mật Pháp Hoa Kinh. Cho nên khi mà chúng ta đọc Pháp Tứ Thánh Đế hay là tạng kinh mà A Hàm thì chúng ta cũng nghĩ đây là kinh Pháp Hoa, chứ đừng nghĩ A Hàm làm cái gì riêng. Còn kinh Pháp Hoa là riêng á, thì hiểu như vậy chúng ta trở thành chấp pháp. Mà chấp pháp á, thì nếu mà ta kẹp ô A Hàm thì chúng ta cũng bạ. Mà nếu chúng ta kẹp vô Pháp Hoa thì chúng ta cũng đọa. Tức là cái việc tu chúng ta trở thành vô. Khi kẹp vô đó là đọa, có nghĩa là khởi lên cái tâm tăng thượng mạng ở cái pháp hành này của mình là đúng, là hay. Còn những cái khác á, thì không phải. Nên cái người tu chúng ta đó là phải đi theo con đường của Đức Phật, tức là phải nhìn thấy sự thật. Tại vì cái quan trọng nhất đó, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải thấy đúng sự thật. Mà thấy đúng sự thật đây là gì? Tức là nhân duyên. Thành là nhân duyên sở sanh pháp. Nhân duyên sở sanh pháp, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh ra. Mà người nào thấy được cái lý nhân duyên này, thấy được cái nguyên nhân sanh ra các pháp thiện hay là ác, thì người đó là Phật. Cho nên con đường chúng ta tu hành đây là phải thấy tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Vì Đức Phật chúng ta là thấy các pháp đều do nhân duyên sanh, cho nên Ngài làm Phật. Thì bây giờ nếu chúng ta là đệ tử của Đức Phật, dù ta tu cái pháp môn nào đi nữa thì chúng ta cũng có một cái giống nhau đó, là thấy tất cả các pháp là do nhân duyên sanh. Đó là cái ý thứ nhất đó, mà người tu phải nhận ra được. Thì tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Thì cái pháp Tứ Thánh Đế này đó, chúng ta cũng biết là do nhân duyên sanh này. Cho nên đây là nhân duyên sanh, cho nên đó là pháp phương tiện, chứ không phải. Nếu ta không hiểu, ta nghĩ đây là Tứ Thánh Đế, tức là chân thật, bốn cái chân lý, bốn cái điều chân thật mà bất di bất dịch, thì cái trường hợp này nữa là chúng ta không hiểu sai. Các cái pháp này do nhân duyên sanh, chứ không phải nó là chân lý. Nhưng mà nói đó là chân lý là sao? Là vì muốn đối với tục đế mà nói. Tục đế tức là cái pháp mà thế gian. Bây giờ chúng ta đưa ra cái pháp này xuất thế gian, tức là tu hành giải thoát. Tục đế và chân đế thì cái này nằm ở trong cái tương đối pháp. Cái tương đối này là do nhân duyên sanh ra. Chân đế do nhân duyên sanh ra là từ tục đế. Tại vì có tục đế cho nên mới có chân đế. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên trong Tứ Thánh Đế chúng ta nó có hai cái phần, gọi là khổ tập, thuộc về tục, và diệt đạo, ta nói về chân. Thì chân đế và tục đế trong Tứ Thánh Đế này, đó là pháp của Đức Phật. Nhưng mà như vậy đó, chúng ta thấy cái chân đế này nữa là sanh ra từ nơi cái tục đế. Tại vì nhìn thấy được cuộc đời này là khổ, cho nên chúng ta mới tìm con đường thoát khổ. Đầu tiên Đức Phật nhận ra cuộc đời này là khổ, là một cái biển khổ. Ở trong cái biển khổ này nữa, Đức Phật mới tìm ra một cái con đường thoát khổ này. Mà con đường thoát khổ này là gì? Đó là đạo đế chúng ta học. Đạo đế là con đường thoát khổ. Tại vì đạo đế sanh ra là từ khổ đế. Nếu không có khổ thì cũng có cái phương pháp thoát khổ này. Đó chúng ta hiểu. Thì đầu tiên là Đức Phật nhận ra được cuộc đời này là khổ. Thế nên cuộc đời này là khổ, nhưng mà vì chúng sanh thì không biết, cho nên nói cuộc đời này là vui. Thành ra nói cuộc đời này là vui, cho nên đắm mình vào trong cái biển khổ này. Thì tới cuối cùng ai cũng nói được điều là vui ít mà khổ nhiều. Hoặc là nói là trong đời tôi nó không thấy có cái gì mà vui hết. Quý vị nhìn kỹ này, Cho nên trong đời tôi không thấy được cái vị vua hết. Từ hồi nhỏ cho đến già đến chết thấy toàn khổ không. Có những người khá hơn chút, tức là có ít phước, thì nó là vui ít nhưng mà khổ nhiều. Khổ nhiều tới cái khổ dẫn tới cuối cùng là chúng ta già, bệnh và chết. Cái khổ nhiều là chỗ này. Có thể chúng ta vui được một khoảng thời gian tuổi còn trẻ, sức lực ta có, tiền của ta thừa, cho nên ta gọi là hưởng lạc thì cũng có vui được một chút. Nhưng mà ai rồi nữa cũng có chỗ già, bệnh và chết. Cho nên già, bệnh và chết thì không có người nào nói ba cái trường hợp này là vui hết. Ba cái này đều khổ. Già, bệnh, chết, ai cũng vậy. Cho nên tôi cuối cùng thì ta nói là khổ nhiều mà vui ít. Chúng sanh lầm là cái trường hợp nó vui, cho nên mới là đắm mình vào trong. Thì từ cái chỗ mà đắm mình vào trong cái cảnh lạc thú của thế gian, cho nên từ cái chỗ đó mà gieo cái mầm khổ này sang mầm khác. Đây là tập đế mà Đức Phật đưa ra, cái nguyên nhân dẫn tới chỗ này. Tại vì ta nhận lầm. Mà cái chỗ lầm này là gì? Ta gọi là vô minh ở trong đạo Phật. Tức là chúng ta không sáng, tâm không sáng, cho nên vì vô minh ngăn che, vọng tưởng điên đảo, cho nên khổ mà ta không biết là khổ, ta tưởng là vui. Rồi tới cuối cùng ta biết là khổ rồi thì ta không còn cách nào thoát. Nhưng mà trong cái lúc đó, tức là trước Đức Phật ra đời, thì như vậy đó, cái triết học Ấn Độ nó có chứ. Mà gần Đức Phật nhất thì ta gọi là lục sư ngoại đạo, tức là sáu cái phái triết học Ấn Độ là trước Đức Phật. Đây là một cái nền triết học lớn của nhân loại, ta gọi là Upanishad. Đây là trước Upanishad thì nó lại có cái Veda, ta gọi là kinh Phệ Đà, cổ nhất là Rig Veda. Thì cái trường hợp này đó, cái văn minh của Ấn Độ như vậy người ta tính là 5.000 năm. 5.000 năm văn minh từ cái Phệ Đà mà dẫn cho tới Upanishad, khoảng thời gian dài như vậy, 5.000 năm. Cho tới trước công nguyên đó, thì cái trường hợp đó đó, 600 năm là Đức Phật chúng ta ra đời. Thì như vậy đó, cái khổ của nhân loại, cái khổ của nhân loại thì tất cả những nhà tu hành, những nhà triết học mới nhìn nhận ra được khổ. Cho nên họ nói cách này cách kia, cái lý luận đó thì ở đây ta gọi là triết học. Cái nền triết học, triết học là gì? Tức là những bậc minh triết, những người mà họ có một cái tầm nhìn rất sáng, tầm nhìn về cuộc đời rất sáng, và họ có một cái thể nghiệm trong cuộc sống, cho nên họ đưa ra những cái lý thuyết mà mọi người có thể tuân thủ theo để tu hành. Cho nên như vậy đó, là tất cả các cái triết thuyết này này, nó sanh ra từ đâu? Đây, nó sanh ra từ khổ, từ cái khổ đế này. Tại họ nhận ra được cái cuộc đời này là khổ, họ nhận ra được. Do đó mà họ đưa ra cái con đường thoát khổ. Con đường thoát khổ của họ. Cho nên có những người thì chủ trương gọi gì, khổ hạnh. Khổ hạnh hay là ép sát, hay là đi ngược trở lại thiên nhiên để chống trở lại với cái khổ. Thì cái thuyết này đưa ra bảo rằng cái khi mà chúng ta cùng cực của cái khổ đó, thì bây giờ chúng ta mới thấy cái vui. Cho nên bảo rằng tất cả các vị đây bây giờ bỏ cho nhịn đói đi, nhịn đói suốt 2-3 ngày rồi đó, thì bây giờ chúng ta ăn cơm lạc chúng ta không thấy ngon rồi ha. Còn bây giờ nó cho ăn đầy đủ hết rồi đó, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn đó, thì chúng ta ăn cái gì chúng ta thấy cũng không ngon hết. Đây là cái điều thực mà ngoại đạo người ta đã khám phá ra này. Cho nên nó mới có một cái câu chuyện ăn mầm đá. Cho nên quý vị có hiểu cái chuyện này không? Chuyện ăn mầm đá không? Cho nên biểu rằng có một ông vua đó, ông biểu rằng tất cả những cái thức ăn ngon ở trên trần gian này đó, ông đều có nếm qua hết rồi. Mà bây giờ đó, ai là cái người đó mà có thể cho ông ăn được món ăn ngon, cho được ăn món ăn ngon đó, thì ông nhường cho phần nửa gian sang, tức là nhường cho phần nửa nước. Tại vì ông này là chủ trương ăn, cho nên tất cả những cái gì nghe nó ngon thì ông bắt người ta làm để ông ăn. Rồi ăn thức ăn ngon nhiều quá rồi, bây giờ không thấy cái gì ngon nữa, cho nên ông mới ra lệnh như vậy đó. Ai mà có một cái món ăn nào ngon đó, đem dâng cho ông đó, thì ông sẽ nhường cho phần nửa nước. Mà bây giờ đó, ai đem thức ăn gì tới dâng cho ông đó, thì ông đều cảm thấy không ngon hết. Thức ăn nào cũng ngon hết. Cho nên lúc bây giờ đó, có một cái ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ nào mới tới, ông nói với vua, ông nói nó có một cái thức ăn ngon mà chắc chắn là bệ hạ chưa bao giờ được nếm đâu. Hỏi cái gì? Cái đó là ăn món ăn mầm đá. Mầm đá. Ông nghe cái tên mầm đá ông thấy lạ. Ông nói cái thức ăn này là lấy từ trong đá ra. Cho ông này nghe. Ông nói nếu mà ngài chế biến được món ăn mà tôi cảm thấy ngon đó thì tôi nhường gian sang. Không phải là nhường phần nửa mà nhường luôn cả gian sang nha. Thì cái ông đạo sĩ này đã mới lấy mấy cục đá đem về nấu, nấu cho ông vua ăn. Khi mà ông nấu mấy cục đá này nữa, ông vua mới ngồi để chờ cho ông này nấu mấy cái cục đá này nữa, để đang thành thức ăn mình ăn. Thành đang ngồi chờ từ sáng mà tới chiều, ông này cứ đun lửa nấu nữa. Ông vua đói quá rồi. Thành ra đói quá rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, ông mới nói thức ăn được chưa? Nó chưa, chờ một chút nữa. Ông nói giờ chậm đói quá rồi, thôi bây giờ có cái gì cho ăn đỡ một chút nữa. Thì lúc bây giờ nữa, cái ông đạo sĩ này ông mới móc ở trong đải ra một cái vắt cơm lạc thôi, để đạo sĩ để ăn này. Nó thôi bây giờ nữa, cái kia chưa có, thì cái này nó là bần tăng thường ăn, thôi ngài ăn thử coi. Ông ăn được vắt cơm, ông ngon. Tự nhiên khen cái vắt cơm này ngon, cơm nguội mà ngon. Ông nó còn không cho trẫm thêm một phần nữa. Thì lúc bây giờ nữa, ông đạo sĩ này mới giết, tức là đói mới ngon. Cái gì đói mới ngon. Vì vậy đó mà nó có cái pháp môn tu nhịn đói, tức là lấy cái khổ để tìm cái vui. Khi mà thực đói rồi đó thì ăn cái gì cũng ngon. Khi mà mình thực khổ rồi đó thì cái gì tới với mình cảm thấy vui hết. Còn mình sống đầy đủ quá về vật chất đó, thì cái trường hợp này nó cái gì mình thấy cũng không mang lại cho mình nguồn vui. Cho nên ở đây cái phái khổ hạnh, cái phái khổ hạnh tu ép sát này sanh ra cũng là một triết lý. Có những cái phái khác đó là tìm cái ngược lại, cái khi mà trời lạnh á thì người ta tắm ở trong sông băng, và khi trời nóng á thì người ta đốt lửa lên. Để chi vậy? Để tạo cái cảm giác. Tại vì khi mà mình đốt lửa lên á, nó ở trong cái độ nóng mà trời đang nóng như vậy đó, thì bây giờ cái độ nóng trong người mình nó lên cao quá. Độ nóng mình lên cao quá rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình mới cảm thấy mát, tức là cảm thấy nó mát. Tại vì sau cái nóng đó, thì mình mới cảm thấy mát. Sau cái lạnh đó, thì mình cảm thấy ấm. Và sau cái đói đó, mình mới cảm thấy ngon. Đây là trên cái bước đường tu, một cái phái triết học mà đưa ra. Thì như vậy đó, cho nên trong kinh Duy Ma Cật mà biểu rằng, tức là cái người mà muốn tìm Phật đạo á, muốn tìm Phật đạo thì đầu tiên đó, là phải tìm ở trong ngoại đạo, tức là tìm thấy Phật đạo ở trong ngoại đạo. Mà muốn tìm ngoại đạo đó thì tìm ở trong cái sinh hoạt của con người. Đây là một cái tư tưởng mà tôi nghĩ rất độc đáo. Tư tưởng Phật ở này, người muốn tìm Phật thì tìm ở trong dị kiến ngoại đạo, mà muốn tìm dị kiến ngoại đạo thì tìm ở trong cái sinh hoạt con người. Ngoại đạo sinh ra là từ trong cái sinh hoạt con người, cho nên tất cả các tôn giáo sinh ra là từ cái sinh hoạt của con người. Tại vì khi loài người chúng ta bắt đầu có suy nghĩ được thì lúc bây giờ để chúng ta thấy sét ở trên trời, chúng ta nghĩ ra là thần sét. Chúng ta nhìn thấy dòng sông nó cuồn cuộn như vậy đó, thì ta nghĩ là có thần sông. Núi cao sừng sững ta nghĩ có thần núi. Cho nên ta nhìn đâu ta cũng có thần núi hết, thần. Thành ra các vị thần này sanh ra là từ trong sinh hoạt con người mới có thần ấy. Rồi bây giờ có nhiều thần quá, cho nên người ta mới nghĩ phải có một cái vị mà lãnh đạo chư thần này. Cho nên nó tự nhiên tạo nên cái thế giới vô hình. Cái thế giới vô hình được tạo nên thì cái thế giới vô hình này đó là cũng do loài người chúng ta tạo nên. Tất cả các học thuyết là cũng đều do loài người chúng ta tạo nên. Loài người chúng ta tạo nên thế giới vô hình, loài người chúng ta tưởng tượng ra thế giới vô hình, loài người chúng ta mới giải thích cái thế giới vô hình. Tất cả các cái nền văn minh triết học là đều ra từ con người. Cho nên Đức Phật dạy là con người quyết định, con người là tối linh. Chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu cái ý này. Con người là tối linh, con người là quyết định. Cho nên quyết định vận mạng của mình và quyết định luôn cả cái vấn đề thần linh. Đấy là sự thật. Cho nên Đức Phật mới nói rõ là chỉ có con người chúng ta mới thành Phật. Còn tất cả các loài khác dầu có quỷ thần cũng không thành Phật được đâu. Chư thiên cũng không thành Phật được. Mà chư thiên muốn thành Phật thì phải sanh lại làm người. Vì con người mới có thể xuất gia, con người mới có thể thọ giới, và con người mới có thể chứng quả A-la-hán. Ta nói quả A-la-hán, quả thánh này nữa là thuộc về con người. Tất cả các vị khác trời A-tu-la không có ai làm được cái chuyện này. Không có đắc quả A-la-hán. Ta nói quả A-la-hán là chỉ có con người chúng ta có được. Đức Phật vinh danh con người rõ ràng đấy, sao đấy? Cho nên từ con người sanh ra ngoại đạo. Rồi bây giờ đó, từ ngoại đạo đó mới sanh ra Phật đạo. Thế nên Phật đạo của chúng ta là gì? Khi mà Đức Phật đắc đạo rồi đó, thì Đức Phật mới quan sát hết tất cả cái dị kiến ngoại đạo này. Tất cả những cái dị kiến ngoại đạo, tức là những cái nào mà sai lầm của ngoại đạo đó, thì cái này Đức Phật bác bỏ. Còn những cái nào mà ngoại đạo phát minh ra được mà đúng thì Đức Phật vẫn sử dụng. Cho nên trong kinh điển của Đức Phật là đều có cái ngoại đạo. Mà có trong này gì? Hai hướng. Cái hướng sai lầm bị phê phán, và cái hướng mà đúng chấp nhận được. Cho nên cái Phật pháp của chúng ta là gì? Tức là phê phán hết tất cả các cái học thuyết khác, cái đúng và cái sai. Cái đúng và cái sai. Thì từ cái chỗ đó đó, mà khi chúng ta học Phật đó, thì chúng ta nhận được cái đúng và cái sai ở trên cuộc đời này. Cho nên cái đúng và cái sai. Cho nên những nhà nghiên cứu đó, họ nói Phật giáo là kế thừa của ngoại đạo, kế thừa của triết học Ấn Độ. Nhưng mà tôi nói thêm cái đó là kế thừa có chọn lọc. Cái nào nền văn minh Ấn Độ mà tốt đó, thì cái này ta vẫn sử dụng, ta vẫn đưa vào trong Phật giáo. Còn những cái nào sai thì đương nhiên ta bỏ, ta phê phán, ta bỏ. Cho nên có chọn lọc. Cái nào sử dụng được, có lợi cho loài người thì cái này ta sử dụng. Cái nào có hại, ta bỏ. Đây là cái thái độ học Phật của ta, mà chính Đức Phật dạy chúng ta. Nên Đức Phật dạy trong nhà ngoại đạo về cái vấn đề các cái tư tưởng khác nhau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nên suy nghĩ, nên cân nhắc cái nào hợp lý và cái nào không hợp lý. Không hợp lý ta loại ra, mà những cái hợp lý đó ta thực tập thử, ta thấy có kết quả tốt, lợi cho mình, lợi cho người, thì cái này ta nên làm. Thì như vậy trong 37 trợ đạo phẩm chúng ta học đó này, cái này nó cũng rút ra từ ngoài đạo, cái này cũng rút ra từ ở trong các cái học phái triết học Ấn Độ đem ra để mà chỉnh nó trở lại đó, chỉnh nó trở lại để thành ra cái 37 trợ đạo phẩm để tu hành. Tại vì Đức Phật đầu tiên ngài đi xuất gia, ngài tu đó, thì mình gọi là có 5 năm tìm đạo, thành ra ngài đi tới các đạo sĩ chứ. Ngài vẫn học các đạo sĩ. Cái khi mà còn làm thái tử, ngài vẫn học với những bậc minh triết, đi xuất gia học với đạo sĩ. Mà trong này lịch sử ghi rõ, ta không thể nào phủ nhận được nữa, là ông Kamala dạy ngài cái pháp tu để chứng được tứ thiền, tu được chứng tứ thiền. Cho nên cái thiền của Phật giáo đây nữa, nó có một cái gắn bó với cái tứ thiền này, cái tứ thiền của ngoại đạo của Kamala. Nhưng mà nó có điều chỉnh khác. Điều chỉnh từ chỗ nào? Tại vì khi Đức Phật thực tập theo ông Kamala rồi, Đức Phật thấy có những cái khác hơn. Cho nên cái thiền của đạo Phật chúng ta nó có khác hơn ngoại đạo. Cái phương pháp hành thì cũng giống nhau, nhưng mà cái khi chứng thì hoàn toàn khác. Chúng ta học đạo chúng ta hiểu hành có thể giống nhau, nhưng mà chứng thì khác. Vì vậy đó mà cái thiền tứ niệm xứ nguyên thủy chúng ta đây, thiền nguyên thủy tức là thiền tứ niệm xứ. Thì ở đây đó, quý vị tập cái tứ niệm xứ quán này, chúng ta tập cái tứ niệm xứ quán này chính đó, đó là thiền. Quán cái này cho nó thuần thục, đây quán cái này thuần thục, tức là ta trụ ở pháp không. Tụ ở pháp không thì ta thấy cái gì? Trong cái pháp thiền tứ niệm xứ của Đức Phật này nữa, cái pháp không này nữa, ta đem ta đối chiếu với cái thiền của Kamala Đức Phật học trước. Ta nói ta nhìn hai cái này để ta so sánh, ta biết được Đức Phật chọn lọc. Ta nói cái nào đúng của loài người Đức Phật vẫn sử dụng, có lợi ích cho loài người vẫn sử dụng. Còn cái nào để mà sai cái này loại. Ta nói trên cái bước đường tu hành của chúng ta nói, là phải biết loại trừ, chứ đừng để trở thành chấp pháp và trở thành bệnh thì này rất nguy hiểm. Ta nói không cố chấp để trở thành bệnh, nhưng mà phải biết tiếp thu và phải biết loại trừ. Thành ra ông Kamala dạy Đức Phật á, về cái thiền này á, đầu tiên á, là thực tập cho được cái ly sanh hỷ lạc. Cái ly sanh hỷ lạc của cái pháp thiền ngoại đạo này đó, để đi qua cái tứ niệm xứ chúng ta, ta thấy hai cái này gần. Thế nên tứ niệm xứ là Đức Phật dạy rõ hơn: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tới cuối cùng á, là tâm trống không. Cho nên ta giữ chữ không, ta được giải thoát. Đây vào cái cửa đạo thành gọi là không giải thoát môn. Cho nên cái người mà muốn học đạo Phật á, thì đầu tiên phải chung qua cánh cửa không. Cánh cửa không này là đúng không? Cho nên không mang theo bất cứ một hành lý nào hết. Vật chất không mang rồi, nhưng mà cái hành lý về tinh thần thì cái này cũng bỏ ra ngoài. Hành lý về tinh thần cái này ta cũng bỏ ra ngoài. Thiện ác đều bỏ hết lại mới chung quanh cái cửa được. Cho nên lúc bây giờ nó không tâm, giữ được cái không. Thì cái không giải thoát ở trong đạo Phật chúng ta nó đem so với cái kia, đây gọi là ly sanh hỷ lạc. Thì ông Kamala nó chỉ đạt tới chỗ ly sanh hỷ lạc. Ly sanh là gì? Tức là lìa cuộc sống. Thành ra cái lìa cuộc sống này, chữ sanh này đó là cuộc sống. Cho nên con người chúng ta trong cuộc sống này đó, thì quý vị thấy có một cái cuộc sống về vật chất, cái cuộc sống về vật chất, tức là cái thân vật chất chúng ta đây đó, chúng ta có một cái đời sống vật chất, cho nên đây là gọi là sanh, tức là sống. Chữ sanh không phải là sanh ra, mà chữ sanh này là sự sống. Cho nên sự sống chúng ta có một con người vật chất này, nhưng mà từ một con người vật chất này đó, nó mới có thêm cái thứ hai đó là tinh thần. Cho nên chỗ này mới bắt đầu gắn kết giữa tinh thần và vật chất. Thì lúc bây giờ ông Kamala nó chỉ đạt được cái ly sanh hỷ lạc này đó, tức là ở trong cái hỷ lạc mà lìa cái cuộc sống vật chất. Đây là trên bước đường tu. Đây pháp tu chúng ta thấy rất rõ, tức là từ bỏ vật chất để chúng ta có đời sống tinh thần hay đời sống tâm linh. Đây là cái cốt lõi của ngoại đạo tập. Đây là thần tiên. Cho nên thần tiên là chỉ có cái từ bỏ thế giới vật chất để sống với cái thế giới tâm linh của mình. Cho nên ngồi sống ở trong cái thế giới tâm linh của mình, cho nên mình quên ăn, quên ngủ, quên hết tất cả những cái chuyện khác ở trên cuộc đời này, không bận rộn tới đó nữa. Cho nên tất cả những cái này đó là ta đều sống ở trong trong cái hỷ lạc. Hỷ lạc này nằm ở trong cái tưởng chúng ta làm ra. Thì trong ngũ uẩn rõ ràng chúng ta vẫn kẹt ở trong cái tưởng chứ. Cho nên ngoại đạo tu hành là từ bỏ cuộc sống này nhưng mà vẫn còn cái tưởng. Cho nên còn cái tưởng cho nên nó chết vẫn thành ma thôi. Đây quý vị nên biết. Nên Đức Phật nó không có giải thoát. Đức Phật khi mà thành đạo rồi đó, Ngài mới tới muốn tới độ ông Kamala, nhưng mà ông này chết mất rồi. Ông này mới chết mất rồi cho nên lọt vô thế giới ma rồi. Cho nên lọt vô thế giới ma, mặc dù thế giới ma này bảo là sanh lên cõi trời, mà trời không thuộc về ma, chỗ này ma chúng ta nói. Trời không thuộc về ma chứ, tại vì còn cái tưởng. Cho nên bỏ sắc, bỏ thọ, nhưng mà kẹt vô tưởng. Cho nên còn lại tưởng, hành và thức, sống với ba cái này. Đây trên bước đường tu. Cho nên thực tu rồi mấy cô dược từng cái mình thấy. Nên Đức Phật từ cái góc độ mà tu thiệt này đó, cho nên cái ngày mới chứng. Cái ngày mới chứng, nó ly sanh hỷ lạc, ngày chứng liền lập tức. Tức là từ bỏ thế giới vật chất, thì lúc bây giờ đó mình quên ăn, quên ngủ, quên hết tất cả mọi việc. Mình thấy sướng quá đi. Tại trong thế giới tâm thức mình có đói đâu. Thế nên mình không có đói. Thế nên chỉ có ngạ quỷ đói thôi. Cái khi mình còn sống như thế này thì mình cảm thấy đói. Thì khi mình chết đó, cái linh hồn mình nó làm quỷ cho nên mình cũng cảm thấy đói. Nhưng mà thực ra đó, cái linh hồn thì không có đói. Đói rồi nó cũng hết đói rồi. Tại linh hồn có ăn đâu. Đây chúng ta biết. Cho nên nó khác nhau chỗ này. Vì vậy nếu mà ta nói Phật đạo sanh ra từ ngoại đạo, từ dị kiến ngoại đạo đấy. Rõ ràng cái pháp này là ông Kamala đã tu chứng được bước rồi, chứng được cái ly sanh rồi, tức là rời thế giới vật chất. Đức Phật thực tập rời cái thế giới vật chất này để sống với thế giới tâm linh, cho nên Ngài cũng được cái hỷ lạc. Ngài cũng được cái hỷ lạc như ông Kamala. Ông Kamala ấn chứng đúng rồi. Như vậy là Sa Môn Cù Đàm thực hiện đúng cái pháp rồi. Cho nên bây giờ Ngài cảm thấy an lạc, không có buồn phiền. Mặc dầu nhịn đói, da bụng dính tới xương sống mà không thấy đói. Đấy là sự thật. Nên trên bước đường tu đó, đã có trải nghiệm thì ta biết. Cho nên chỗ này bảo là Phật đạo sanh ra ngoài đạo, ngoài đạo sanh ra Phật đạo. Nên từ chỗ này. Nhưng mà Đức Phật khi thực tập tới cái này rồi đó, tới bước thứ hai là gì? Định sanh hỷ lạc. Ta nên định sanh hỷ lạc. Cho nên các cái pháp kế tiếp chúng ta đó, chúng ta thực tập. Ta nên ngũ căn thì tính tấn niệm định huệ, phải không? Ngũ căn ta tính tấn niệm định huệ. Cho nên khi mà định sanh hỷ lạc đó, thì trường hợp này Đức Phật phát hiện ra mới dùng cái chữ ngũ căn ta. Cho nên định. Ta nên lấy được cái định. Khi mà lìa khỏi cuộc sống thì ta có cái vui ở trong đó thiệt đó. Nhưng mà khi định sanh ra thì bây giờ ta có cái vui hơn. Còn lìa cuộc sống này, ta sống ở trong cái thế giới ma, cái thế giới bay bổng ở trên hư không ấy, không tưởng ấy, thì ta cũng vui thiệt. Nhưng mà nó luôn luôn thay đổi. Bây giờ đang bước vào cái thế giới hai, định sanh hỷ lạc, tức là tập trung lại được. Cho nên tập trung tư tưởng lại được, cho nên định sanh. Cho nên định sanh hỷ lạc. Từ cái định sanh hỷ lạc này đó, Đức Phật mới phát hiện ra cái năng lực của con người. Tính tấn niệm định là huệ. Năm cái này nó mới là năm cái căn bản của Phật giáo chúng ta. Cho nên dùng năm cái này để mà phá luôn cả ba cái ấm còn lại. Tưởng, hành và thức. Cho nên tưởng, hành và thức này là do định. Do định mà phá được thức, do định mà phá được hành. Tại hành là gì? Trong lúc mình ngồi như vậy đó, nhưng mà ở trong tâm mình nó khởi. Trong tâm mình nó khởi theo cái lý duyên khởi. Thành lý duyên khởi. Cho nên từ ở trong tiềm thức chúng ta nó khởi lên cái này, khởi lên cái kia. Rồi chúng ta vui với nó. Đây cái chính. Nhưng bây giờ chúng ta tập trung lại, tập trung tư tưởng lại để thành định. Cho nên trở thành định thì khi mà định sanh ra được, cái định sanh này là cái định này đi về tới tới cái cùng tột của tâm chúng ta, nguồn tâm ta, ta gọi là tâm chân như. Cái tâm chân như, cho nên nó từ cái chỗ dùng cái lửa thiền định này mà đi thẳng vào cái tâm chân như của ta. Cho nên nó từ cái tâm chân như này mà duyên khởi, tức là khởi lên, thì cái này huệ sanh. Cho nên khi thực tập theo ngoại đạo, nhưng mà chứng là chứng theo Phật. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật cái cốt không phải là ngoại đạo, nhưng mà cái cốt của Ngài là Phật. Cho nên cốt của Ngài là Phật. Tại vì Kinh Pháp Hoa gọi Đức Phật là Phật thành Phật rồi, vì thương nhân gian mà hiện lại trên cuộc đời. Cho nên cái cốt lõi ở trong là Phật. Vì vậy đó mà cái trường hợp nhập định thì Đức Phật lại trở về tới nguồn tâm. Trở về với nguồn tâm tức là cái cốt của mình là Phật, tức là tâm chân như cỡ lên. Đây là cái trường hợp mà đắc đạo của Đức Phật. Còn tất cả những người ngoại đạo đi tới đây là cùng. Tại vì họ gốc là ngoại đạo, căn tánh của họ là ngoại đạo, cho nên họ đi tới đây là họ ngoại đạo. Nên là tất cả mọi người chúng ta đây nữa, đều cùng đi tu theo đạo Phật hết. Nhưng mà tất cả các vị nữa, cái người nữa thì có một cái căn ngoại đạo, phải không? Thành ra tu một lúc rồi cũng trở thành ngoại đạo. Cái này chính. Còn cái người đó mà không có căn tu thì tu trầy trật rồi cũng bỏ ra đời. Đây là ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên cái người không có căn tu cũng vô chùa tu được 5 năm, 10 năm rồi nữa thì cũng hoàn tục lập gia đình rồi sanh con đẻ cháu trở thành người thế gian. Cái người này không có căn tu. Đấy, không có căn tu, ta thấy rõ. Nó tu nhưng mà không vô được. Không vô được. Cũng không phải là cái gốc từ ngoại đạo, không phải thần tiên. Cái gốc của nó là người thế tục. Cho nên khi đi vô chùa tu rồi một lúc rồi nó cảm thấy không vui. Thế này ta thấy rõ đó. Thành cái người nào cũng đi tu mặc áo sa môn, nhưng mà cái tâm là thế tục, tức là nghĩ cái này, nghĩ cái kia, thích cái nọ, đủ thứ chuyện hết đấy, thì một lúc rồi cũng hoàn tục. Lúc hoàn tục. Không biết bên đi có hay không, chứ còn bên tăng thì tôi thấy hoàn tục nhiều lắm. Thành những người tu chung với tôi hoàn tục hết. Đấy là sự thật. Tôi nói là người này không có căn tu. Còn một số bạn đồng tu với tôi nữa mà không hoàn tục á, ở lại trong chùa thì ở chùa làm gì? Tức là làm thầy cúng, thầy bói. Làm thầy cúng, thầy bói không có. Tại cái gốc tu nhưng mà tu theo ngoại đạo. Ta đã tu theo ngoại đạo cho nên họ là những nhà chiêm tinh. Ngoại đạo là nhà chiêm tinh. Cho nên cái khi mà họ đi theo Phật đạo họ tu đó, rồi một lúc họ cũng không thể là chứng được thánh quả. Chứng thánh quả tại gốc của họ là chim tinh gia. Cho nên lúc bây giờ đó coi tai coi tướng thành thầy bói, cũng đi tu nhưng mà rồi đã trở thành thầy bói. Thầy gốc ngoài đạo. Còn có những người nó đi tu nữa rồi sau này nữa là chuyên môn đi cúng, cái này cũng gốc ngoài đạo. Tại họ không thể nào mà thâm nhập thiền định được, nhưng mà họ cúng rất giỏi, họ cúng rất hay, cúng đất, cúng cái gì họ cúng cũng được hết. Thành nên những nhà chiêm tinh, rồi những nhà thầy cúng, rồi những người mà gì thầy địa, thầy gì đủ thứ, họ đi tu. Cái lốt bên ngoài là thầy chùa, nhưng mà cái lõi bên trong đó là ngoại đạo. Đây chúng ta thấy này, đó là những người đó họ tu được đó. Họ cũng tu đó, nhưng mà điều cái gốc là ngoại đạo, cho nên họ khó phá được cái bức tường ngoại đạo mà họ tới với Phật. Phật là cái cốt ở bên trong là Phật, cho nên ngài tu là ngài thành Phật. Còn nếu mà chúng ta cái cốt ở bên trong làm vị thánh A-la-hán thì chúng ta tu tầng tới quả A-la-hán. Tất nhiên ngài Sa Lợi Phất là cái cốt ở bên trong là vị A-la-hán, ngài Kiều Trần Như là A-la-hán, cho nên khi mà gặp Đức Phật khai ngộ đó thì họ cũng liền đắc quả A-la-hán thôi, chứ không thể hơn được nữa. Thì bây giờ đợi tới cái kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký, bắt đầu từ đây đó ông nên phát tâm Bồ Đề, rồi ông hành Bồ Tát đạo, trải qua bao nhiêu kiếp đó ông mới thành được ông Phật. Đây chúng ta thấy rõ nhé. Tại vì nếu mà cái cốt lõi chúng ta đó ở trong đó tới đâu đó thì cái trường hợp ta tu ta đó dễ. Đấy là sự thật. Cho nên tôi là cái cốt lõi bên trong là ông thầy chùa, cái cốt lõi bên trong là ông thầy chùa, cho nên cái khi mà tôi mới vô chùa một tuần lễ thôi là tất cả kinh tụng tôi thuộc hết rồi, nên tôi tự thuộc lòng hết, cho nên tôi biết cái cốt của tôi là ông thầy chùa, cho nên đi vô chùa thì cái trường hợp này nữa là nhức đối thôi. Rồi từ đó về sau đó tôi học kinh thì tôi phát triển rất nhanh so với tất cả các bạn thôi. Cho nên cốt của tôi bên trong là vị pháp sư, cho nên đi vào trong con đường học đạo này thì thường thường tôi không nhường ai trong trường. Đây là cái cốt. Nhưng mà qua các cái khác nè, huynh đệ tôi có người làm thầy bói, có người làm thầy tướng, có người làm thầy đủ thứ, nhưng mà cái lĩnh vực này thì tôi thua, mà tôi không có cái thích thú nữa. Tôi không có thích thú, cho nên tôi không làm thầy cúng được, tôi không làm thầy bói được, tôi không làm mấy cái nghề khác được. Nhưng mà cái này đó là cái trường hợp sở trường của mình. Sở trường này ở đâu? Tức là những kiếp về trước tu. Nên là tất cả các sư cô đó nhìn kỹ rồi cái mình biết. Nhìn người, nhìn cái cốt ở bên trong. Tôi nói cốt bên trong, cho nên các vị thiền sư ngày xưa đó, họ nhìn người họ đổ chứ. Thấy cái người này có thể xuất gia được, họ cho xuất gia. Cái người này có thể truyền pháp được, họ truyền. Còn ngày nay tại vì chúng ta không đặt cái vấn đề tu chứng cho chúng ta sai. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy gì? Từ một cái các cái pháp tu ngoại đạo đó mà Đức Phật chuyển thành ra Phật đạo, chuyển cái ban đầu này đó là gom hết tất cả các cái pháp tu của người ta lại đó để biến ra thành cái đạo đế, tức là cái pháp tứ thánh đế để dạy cho con người trên cuộc đời. Thì như vậy đó là Phật đạo sanh ra từ ngoại đạo chứ. Cho nên khi mà chúng ta nhìn ngoại đạo đó, ta nhìn hàng ngoại đạo, ta nhìn tất cả mọi người đó, ta nhìn nó thoáng hơn là những người chấp pháp. Cho nên ta nghĩ xưa kia ta cũng làm con người, xưa kia ta cũng từng tu theo ngoại đạo, ta cũng từng làm hết tất cả các việc này. Nhưng mà cái may mắn chúng ta đã được gặp Phật khai ngộ, cho nên lúc bây giờ ta đi vào con đường. Còn tất cả những người khác đó, thì họ chưa đủ điều kiện. Cho nên trí giả đại sư tu theo kinh Pháp Hoa đó, ngài nói là Pháp Hoa ví như là hoa sen. Nhưng mà hoa sen đó, thì có cái nó còn ở trong bùn, nó còn ở trong mầm, trong hạt. Có những cái thì nó còn ẩn ở trong bùn, có những cái thì nó ra khỏi bùn nhưng mà chưa khỏi nước, có những cái ra khỏi nước nhưng mà chưa trổ hoa, và có cái ra khỏi nước mà trổ hoa. Thì cái trường hợp này là cái đỉnh cao nhất của nó. Thế nên ra khỏi nước mà trổ hoa rồi đó, nên ta quy ví cho Phật. Cho Phật. Còn ra khỏi nước mà chưa nở hoa đó, thì ta ví cho các hàng Bồ Tát, các hàng Thánh A-la-hán. Ra khỏi nước rồi, không có bị phiền não quấy rầy nữa. Cho nên có những vị tu hành mà chưa ra khỏi nước, cho nên chưa ra khỏi nước còn ở trong nước, còn ở trong nước là khi thì mày khi khác. Có lúc người ta thấy họ tu rất là tốt, tinh tấn, nhưng mà có lúc ta thấy họ giải đãi. Có những lúc niềm tin của họ rất vững, nhưng mà có lúc họ cũng lung lay. Cái này là những người còn cái trạng thái ở trong nước, nhưng mà rồi họ cũng sẽ dương lên thôi. Còn có những cái thì còn ở trong trong bụng, ở trong bụng, cái này là chỉ cho hàng ngoại đạo. Họ còn lặng hụt ở trong đó, họ còn mò mẫm, họ còn khổ đau nhiều. Tay còn ở trong bụng. Tất cả những cái gì của thế gian mình vẫn còn kẹt, mình chưa lý giải được, mình chưa thoát ly được. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn, ta nhìn Phật đạo, ta nhìn như là một cái hồ sen mà từ trên tới dưới đều thông suốt hết. Cho nên Đức Phật mới phán là người thành Phật trước, người thành Phật sau thôi. Thành Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ thành này nó là gồm có còn ở trong nước, còn ở trong bùn, và những cái mới phát Bồ Đề Tâm, tức là mầm. Thế này cái mầm chứ. Nhưng mà khi phát thành cái mầm nữa, thì cái trường hợp này nữa, nó phát đi rất mạnh. Ở đây có ai thấy cây sen chưa? Thấy không? Cái cây sen ấy, cây sen đó là từ ở trong cái gốc của nó đó, mà nó phát ra cái mầm. Cái mầm đó người ta gọi là cái ngó sen. Thành ngó sen là chắc thế nào mấy ngày xưa đều cũng mua về nấu cho mấy cô ăn. Thành ăn mỗi ngày nhưng mà ít bao giờ nghĩ tới ngó sen. Thành tôi tìm hiểu cái ngó sen. Cái ngó sen này từ ở trong cái gốc của cây sen này, tức là trong Phật đạo, nó bung ra. Nhưng mà nó bung ra đó, nó đi rất mạnh. Nó luồn ở dưới đất nó đi. Cho nên cái người mà phát chí tu hành của chúng ta cũng phải phát bung ra chứ. Phải có một sức mạnh bung ra. Cho nên bung ra đó, thì từ một cái ngó sen này, trong gốc này nó bung ra một cái khoảng thật là dài đó. Dài sao mà. Nhưng mà nó không may mắn thì nó gặp người ta, ta mò xuống, ta bứt người ta lấy lên, ta đem về cho mấy ni sư ăn hết rồi nha. Thì không. Nhưng mà nếu không không bị ăn đi đó, nó ra sao mà kia, nó phát nó lên cây nữa thành cây sen. Cho nên đây là mầm sen. Cái mầm này nữa là cái người mới phát Bồ Đề Tâm, người ta gọi là mầm. Cái mầm phát tâm mạnh lắm. Mà mạnh như vậy nó mới bung ra đất, nó luồn qua đất nó đi. Cho nên chung quanh chúng ta đầy những cái chướng duyên, đầy những cái nguy hiểm, nhưng mà ta không ngán, ta không sợ, một mạch cứ đi tới. Thì cái này là tu theo kinh Pháp Hoa, gọi là hành giả. Cho nên những người mà thấp chí bạc tài ấy, thì những người này muôn đời ở trong sanh tử. Còn những người mà kiên gan cả trí thì bung ra, phải không? Càng khó bao nhiêu thì ta càng phát tâm mạnh bấy nhiêu, càng khó bao nhiêu thì ta càng tinh tấn hơn nữa để vượt qua chứ. Mà vượt qua cái đó rồi nữa thì chúng ta cảm thấy an lạc. Trên bước đường tu của tôi đã trải nghiệm cái này, tôi thấy nếu mà ta không vượt qua được thì chắc chắn bây giờ không biết tôi ở trong mấy tầng địa ngục, tôi không biết. Nhưng mà cố gắng vượt qua. Nên là có những cái lúc mà nó khó khăn nguy hiểm vô cùng, nếu ta ý chí kém một chút thì chúng ta bị chết. Cho nên nó cố gắng vươn lên, vượt qua tất cả những cái đó rồi đó, lúc bây giờ người ta mới khá hơn. Cho nên kinh Pháp Hoa thì Đức Phật lại dùng cái thí dụ khác để chúng ta dễ hiểu nữa, gọi là cao nguyên đào giếng. Cao nguyên đào giếng, cho nên cao nguyên đào giếng tức là mình khát nước mà mình đào giếng ở trên cao nguyên để tìm nước. Mà bây giờ đó, đào xuống thì cứ gặp đất khô. Gặp đất khô thì người gặp đất khô thì chán nản, bỏ không đào nữa, thì khát nước cũng chết thôi, thì coi như hỏng rồi. Thành ra bao nhiêu người tu rồi cuối cùng cũng chết khô, bỏ đi đó, thì cái trường hợp này có. Nhưng mà cái người quyết chí đó thì thấy đất khô, biết cách nước còn xa, nhưng mà quyết chí đào không thôi, tức là hạ quyết tâm. Cho nên những người tu hành là gì? càng khó thì chúng ta càng tinh tấn hơn, càng khó thì chúng ta càng bình tĩnh hơn. Cho nên ai mà càng khó mà càng bình tĩnh, càng khó mà càng tinh tấn thì cái người này sẽ vượt qua được hết, sẽ thành tựu. Còn khó mà trùng bước thì cái người này, cái người tầm thường ở trong sinh tử không đáng. Cho nên khi mà chúng ta đi tu đó, thường thường tôi cứ nhìn, tôi coi cái ai là cái người bung lên được. Cho nên người mà bung lên được đó là tôi theo tôi hỏi thầy tu cái pháp nào, thầy làm sao để mà thầy được cái này. Thì bây giờ người ta chỉ cho mình, ta chỉ cho mình thì lúc bây giờ mình phải quyết tâm mình thực tập và mình cũng được. Đây là trên cái bước đường học đạo của riêng tôi nhắc mấy con. Thì như vậy đó, cái chỗ này cho chúng ta nhìn từ con người sanh ra ngoại đạo, từ ngoại đạo sanh ra Phật đạo. Thành ra sanh ra Phật đạo thì từ cái Phật đạo mà cái căn bản nhất của nó đó là Đức Phật dạy cho chúng ta đó, 37 trời đạo phẩm. 37 trời đạo phẩm này là chủ yếu dạy cho con người, chủ yếu dạy cho con người chúng ta. Mà thực hiện 37 đạo phẩm đó, tới cuối cùng ta thành A-la-hán, đắc được cái quả A-la-hán. Quả A-la-hán là cái quả cao nhất của con người, của loài người. Đây là sự thật. Mà cái vị A-la-hán này là gì? A-la-hán này đó, là cái trường hợp đó đó, là đứng ở trên cái đỉnh của bát chánh đạo. Cho nên giáo hội chúng ta lấy cái bánh xe 8 cánh này đó là tiêu biểu cho bát chánh đạo. Cái dấu hiệu của giáo hội chúng ta, 8 cánh sen này là tiêu biểu cho bát chánh đạo. Thành ra Hoằng Pháp thì 8 cái bánh xe 8 cánh. Còn giáo hội thì lấy cái hoa sen 8 cánh. 8 cánh này. Thì cái trường hợp mà 8 cái cánh sen này tiêu biểu cho bát chánh đạo. Vì vậy đó mà bát chánh đạo là cái đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất này đó, nó đem nó kết hợp lại, nó nằm trong gì? Trong ba nghiệp của chúng ta. Chánh kiến, phải không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, rồi chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh định. Nên ở trong bát chánh đạo, tức là tám cái điều chính này đó, nó đem nó kết với ba nghiệp chúng ta. Cho nên ba nghiệp thanh tịnh thì tám cái này hiện ra. Tám này hiện ra đâu? Tức là hiện ra ở trong ba nghiệp của chúng ta này. Nó hiện ra trong ba nghiệp ta. Cho nên chúng ta coi cái người đó có phải là vị thánh A-la-hán được không thì cái gì? Ta coi cái chánh mạng và chánh nghiệp của họ. Chánh mạng và chánh nghiệp cái này, tức họ sống như thế nào, cái đời sống họ như thế nào đấy, họ thường làm cái gì. Nghiệp tức là cái việc làm. Nhưng mà nghiệp, nếu mà ta thấy thân khẩu ý nghiệp, ba cái nghiệp này đó là ác rồi đó, thì ta biết không? Hay là ý nghiệp đó ta thấy họ tu hành nhưng mà bên ngoài trong thành đó rất là trang nghiêm, nhưng mà bên trong đó là tham sân phiền não vẫn còn đó. Cái này ta biết là tim thánh tăng thượng mạng, ta biết. Cho nên ta coi cái này, cho nên ta coi cái vị thánh này. Cho nên vị thánh này bên trong là tham sân si hoàn toàn hết rồi, tâm họ sáng. Cho nên tâm họ sáng, cho nên cái chỗ này đó họ mới có một cái chánh kiến, chánh tư duy thôi, tức là họ thấy sáng được. Đó là cái chính mà nó ảnh hưởng trong con người. Rồi cái lời nói của họ là chánh ngữ, không? Cái lời nói của họ không bao giờ sai lầm. Cho nên thân khẩu ý mà đem trang nghiêm bằng tám cái chính này đó, thì cái trường hợp đây là vị thánh A-la-hán. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, đỉnh cao của loài người là quả vị A-la-hán. Cái này là cái chính, quý vị nhớ nhau. Nhưng mà tới kinh Pháp Hoa nữa, Đức Phật nói nếu mà đắc quả La Hán rồi đó mà không tin kinh Pháp Hoa thì cái điều này không thể nào có được, không thể nào chấp nhận được. Thì như vậy đó, chỗ này chúng ta nghĩ gì? Đắc quả La Hán rồi họ mới tu kinh Pháp Hoa. Đắc quả La Hán rồi mà phát Bồ Đề Tâm tu theo kinh Pháp Hoa thì cái người này chắc chắn họ hành đúng Bồ Tát Đạo và họ thành Phật trong tương lai. Còn chưa đắc quả La Hán mà tu theo kinh Pháp Hoa nữa thì cái trường hợp này phải nói là khó. Mấy cô nên hiểu vậy. Cái công đức của kinh Pháp Hoa lớn lắm, nhưng mà chúng ta thọ trì được thì cái này rất quý mà rất khó. Cho nên các vị A-la-hán phát Bồ Đề Tâm họ tu đó, thì cái trường hợp họ thành tựu cái này dễ, họ tu hành Bồ Tát. Thì trong kinh mới nói sao? Bảo là ra khỏi nhà lửa tam giới và tới cái bãi đất trống. Cho nên ra khỏi nhà lửa tam giới và tới một cái bãi đất trống ấy, thì lúc bây giờ mới lên Đại Bạch Ngưu Sa. Đây chỉ cho các vị A-la-hán, các vị A-la-hán đó, họ đã tới bãi đất trống, tức là tâm họ hoàn toàn vắng lặng rồi. Họ không còn bị phiền não thế tục quấy rầy nữa. Trong tâm đó, thì tham sân si đã hết, cái này rõ. Còn trong thân đó, thì sát đạo dâm không còn, khẩu đó, thì không có giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu, thì không có thiệt. Nó hoàn toàn thanh tịnh, cho nên trống. Từ cái chỗ này đó họ tu theo kinh Pháp Hoa họ kết quả liền, họ được Phật hộ niệm liền lập tức, cho nên họ sáng lên, cái này mau lắm. Còn cái hàng Bích Chi Phật cũng vậy. Nên Bích Chi Phật tức là họ quán 12 chi nhân duyên, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức đó, họ nhìn họ thấy rõ được cái hiện hữu trên cuộc đời này, cho nên lúc bây giờ nó hoàn ngược trở lại đó là vô minh diệt. Thành ra vô minh diệt tức là vô minh hết thì minh sanh, minh sanh tức là họ sáng, họ sáng lên, cho nên bây giờ họ có huệ, cho nên bây giờ họ dùng cái trí tuệ của họ mà nó quán chiếu hết tất cả các pháp, cho nên chỗ này họ cũng chứng được cái lý của Bát Nhã Ba La Mật. Họ chứng được cái lý Bát Nhã Ba La Mật tức họ thấy được hết tất cả những cái cạm bẫy của cuộc đời, họ không còn rơi vô nữa, cho nên chỗ này nó cũng bảo là ra bãi đất trống. Hàng Duyên Giác Bích Chi Phật cũng ra bãi đất trống. Còn cái hàng Bồ Tát á, thì lăn lộn ở trong cuộc đời này để mà giáo hóa chúng sanh, gọi là tự hành hóa tha, vừa tu cho chính mình và vừa dìu dắt những người khác nó cùng tu theo, cho nên tới cuối cùng đó, thì làm cho mình và người cũng đều được tới bãi đất trống hết, tức là cũng được đạt tới cái chỗ trí bát nhã. Cho nên tất cả các cái pháp tu, tất cả các pháp tu đó là nhằm cái mục tiêu là gì? Tức là chứng được cái trí bát nhã, chứng được cái trí bát nhã. Trí bát nhã là chính, kinh Pháp Hoa gọi là bãi đất trống. Bãi đất trống tức là không còn có một cái gì ngăn che chướng ngại chúng ta được nữa hết đó. Thì cái này gọi là đã tới cái bãi đất trống rồi. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên từ đây đó, người ta mới lên Đại Bạch Ngưu Sa. Cho nên người ta lên Đại Bạch Ngưu Sa tức là người ta tu theo kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa bắt đầu từ đây. Nhưng mà nếu nói như vậy đó thì phải tới đây đó mới tu được kinh Pháp Hoa. Còn cái người trước này có tu được không? Đây người ta có cái suy nghĩ. Tức là từ cái tam thừa mà quy về nhất thừa. Cho nên quy về nhất thừa nữa thì cái trường hợp nguyên tắc là như thế đó. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chúng ta thấy nó có những cái người mà họ tu nó kết quả liền lập tức. Cho nên họ tu Pháp Hoa, họ nghe được một câu một kệ, họ được ngộ, cái thành quả có. Còn sao mình tu hết bộ này qua tới bộ kia, tụng năm nào tụng nhưng mà không thấy được gì hết. Cái chỗ này chúng ta có suy nghĩ. Cho nên ta coi lại coi, tất cả những người tu này, cái tiền kiếp của họ là Bồ Tát, cho nên tái sanh cuộc đời này họ tu kinh Pháp Hoa, họ vừa cứu độ chúng sanh mà chúng sanh cũng không làm phiền họ, mà họ làm rơi được cái nỗi ưu phiền của chúng sanh. Đây là Bồ Tát thì thế ra các cái hàng bích chi Phật mà tái sanh ruột đời này nữa, họ có một cái đầu óc rất thông minh, rất nhạy cảm, cho nên học kinh họ rất hiểu, hiểu cách rõ ràng lắm. Cho nên họ trở thành một học giả, trở thành nhà nghiên cứu. Cái khi mà họ viết sách cho chúng ta đọc, ta thấy rất là hay. Cho nên họ tu cũng có kết quả. Mà cái kết quả của họ chủ yếu đó là vấn đề họ viết sách, họ giảng dạy. Đây là họ là bích chi Phật. Còn nếu mà họ là vị thánh A-la-hán, họ sanh lại trên cuộc đời này nữa, thì cái đạo đức của họ đó, phải nói ai cũng phải kính nể hết. Cái đời sống tu hành họ, mặc dù họ mới tu, nhưng mà họ lại có một cái đạo phong làm cho những người khác rất kính trọng. Thành ra tôi hay quan sát, tôi thấy, tôi hay quan sát, tôi thấy có nhiều thầy còn rất trẻ, nhưng mà cái đạo đức phải nói là đáng kính phục. Có những thầy còn rất trẻ, nhưng mà độ được độ chúng rất đông. Ta nhìn kỹ, ta thấy. Cho nên đây ta nhìn với cái đôi mắt của Kinh Pháp Hoa, ta thấy đây là chúng tam thừa thì hiện lại. Họ là chúng tam thừa thì hiện lại, cho nên sanh trên cuộc đời này họ sẵn có cái đạo đức rồi, họ sẵn có cái trí thức rồi, họ sẵn có cái quyến thuộc Bồ Đề, cho nên họ làm đạo rất dễ. Còn mình tu trầy trật khó khăn như thế này, cô không có ăn, chùa không có ở nữa, thì sao? Đây mình mới phát tâm rồi. Thế nên mới phát tâm thì mình phải có cái cách tu của người mới phát tâm. Thế nên cái cách này để tuần sau là tôi gửi đi. Thế nên ngày nay. Đêm công